Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 10, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thần đại nhân những hộp phấn son, những bộ váy áo đều vì thấm đẫm hương thơm từ cơ thể thiếu nữ mà dễ dàng tan biến. Lúc này, hương thơm ấy không ngừng thấm vào tâm trí Hoắc Bằng Cảnh, theo từng cử động của thiếu nữ, khi thì nồng nàn, khi thì dịu nhẹ. Nhưng hương thơm ấy vẫn đậm đà hơn so với mùi trên hộp phấn son và váy áo, như được dệt thành một tấm lưới, bao phủ lấy Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh đứng yên tại chỗ, để mặc hương thơm ấy bao quanh mình. Một lúc sau, hắn mới phản ứng lại, lùi một bước, tạo khoảng cách với thiếu nữ. Có chuyện gì? Giọng Nguyệt thần đại nhân trong trẻo, dáng người cao ráo, khí chất phi phàm. Dù không nhìn thấy khuôn mặt, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được phong thái của thần tiên. Triệu Doanh Doanh cuối cùng nhận ra mình có phần quá nhiệt tình, có lẽ sẽ khiến Nguyệt thần đại nhân sợ. Nàng cũng lùi một bước, định buông tay khỏi tay áo của Hoắc Bằng Cảnh. Nhưng nghĩ lại, nàng quyết định tiếp tục nắm lấy, cảm giác như thế này chân thực hơn. Cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn gọi ngài một tiếng. Xác nhận rằng vị thần tiên trước mắt là thật, không phải là ảo giác hay giấc mơ của nàng. Nàng vẫn rất căng thẳng và phấn khích, nàng thực sự đã gặp được thần tiên còn giúp nàng. Triệu Doanh Doanh có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Nguyệt thần đại nhân vì sao lại giúp nàng. Nhưng đến khi định nói, nàng lại nuốt xuống. Nàng sợ nói ra rồi, sau này Nguyệt thần đại nhân sẽ không giúp nàng nữa. Sau này, ngài còn hiền linh nữa không? Hoắc Bằng Cảnh lại nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi và thành kính của thiếu nữ. Hắn im lặng trong giây lát, chỉ có cơn gió nhẹ bên tai. Một lúc sau, Hoắc Bằng Cảnh nói. Ta phải đi rồi. Triệu Doanh Doanh không nhận được câu trả lời chắc chắn. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ Nguyệt thần đại nhân sau này sẽ không giúp nàng nữa? Nhưng nàng lại không biết phải nói gì để Nguyệt thần đại nhân luôn giúp nàng. Dù sao thì thần tiên cũng rất bận rộn phải không? Có thể dành thời gian giúp nàng hai lần đã là may mắn của nàng rồi. Nàng lặng lẽ buông tay, cúi đầu. Vậy ngài đi thong thả. Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy sự thất vọng trong giọng nàng, nhưng không hiểu vì sao nàng lại thất vọng. Nàng thực sự muốn hắn ở lại sao? Nhưng dù hắn có ở lại, cũng chỉ có thể đứng đối diện nàng. Huống chi đêm đã khuya, nàng không cần ngủ sao? Hoắc Bằng Cảnh quay người đi, trước khi rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại. Nếu nhất định phải chuẩn bị lễ vật, lần sau đổi thứ khác đi. Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự mong đợi, nàng không nghe nhầm chứ? Lần sau, điều đó có nghĩa là, sẽ còn lần sau, được. Triệu Doanh Doanh gật đầu đáp, lại hỏi, vậy ngài, muốn gì? Câu hỏi này làm Hoắc Bằng Cảnh lúng túng, hắn muốn gì? Hắn chẳng cần gì cả. Hắn giúp nàng không phải vì cần nàng trả ơn, chỉ là không thể chịu nổi sự ngốc nghếch của nàng. Nếu ngươi có thể tự làm một ít điểm tâm, thì cũng không tồi. Hắn nói xong, bóng dáng cao gầy của Hoắc Bằng Cảnh lặng lẽ bay qua màn đêm, biến mất. Triệu Doanh Doanh nhìn vào khoảng không trong đêm một lúc lâu, rồi mới tỉnh lại, quả nhiên là Nguyệt thần đại nhân, còn biết bay. Nàng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nhưng rồi lại phấn khích đến mức dậm chân, xoa mạnh hai má mình, rồi mới quay về phòng. Đêm đó, Triệu Doanh Doanh kích động đến mức không ngủ được đến nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Bằng Cảnh trở về sân nhà mình, vừa gặp Triều Nam. Triều Nam thấy đại nhân từ trên mái nhà xuống cũng ngạc nhiên. Hắn luôn cảm thấy đại nhân gần đây có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu. Triều Nam vừa từ nơi giam giữ thích khách trở về, cung kính chắp tay hành lễ Hoắc Bằng Cảnh. Đại nhân, tên thích khách đó quả thực rất cứng đầu, đến giờ vẫn không chịu tiết lộ gì. Không cần vội, Hoắc Bằng Cảnh chỉ nói. Hắn vốn không phải người nóng này, nhiều việc thay vì hấp tấp hành động, tốt hơn là nên lên kế hoạch cẩn thận rồi mới ra tay. Có lẽ vì khi chiếc thế lực của hắn còn yếu, không thể chịu đựng nổi một sai lầm nhỏ nhất, cần phải thành công ngay từ lần đầu. Dần dần, hắn cũng quen với cách xử lý này. Từ từ thẩm vấn, chú ý đừng để hắn chết. Dù hắn không chịu khai, cũng có thể từ từ tra tấn hắn. Triều Nam đáp vâng, rồi nói. Đại nhân cũng nên nghỉ ngơi sớm. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, rồi trở về phòng. Hắn ngồi bên cửa sổ, ngọn đèn leo lét, phản chiếu bóng dáng cô đơn của hắn trên tường, nhẹ nhàng lay động. Hoắc Bằng Cảnh có chút lơ đãng, từ khi đến đây, những ký ức bị hắn chôn sâu thường xuyên trỗi dậy. Trong quá khứ xa xôi đó, hắn cũng không phải người tàn nhẫn và thâm trầm như bây giờ. Hoắc Bằng Cảnh từng có một gia đình hạnh phúc, khi đó, phụ thân hắn là một tú tài, mẫu thân hắn là một nữ nhân xinh đẹp bình thường. Bọn họ sống trong căn nhà này, phụ mẫu tình cảm ân ái, cả nhà ba người hòa thuận, vui vẻ. Rồi một ngày, mẫu thân hắn gặp thái thú Hồ Châu lúc bấy giờ, một kẻ vừa già vừa xấu. Ông ta thèm muốn nhan sắc của mẫu thân hắn, bắt bà đi với ý đồ chiếm đoạt bà. Mẫu thân hắn chống cự đến cùng, trong lúc vật lộn, bà bị ông ta bóp cổ đến chết. Khi đó, Hoắc Bằng Cảnh mới 6 tuổi, bị giữ chặt một bên, tận mắt chứng kiến tất cả. Sau khi phụ thân hắn biết chuyện, ôm xác thê tử định đòi lại công lý, cũng bị thái thú đó đánh chết. Chỉ trong một đêm, nhà tan cửa nát, từ đó, Hoắc Bằng Cảnh trở thành một cô nhi, lang thang khắp nơi, từng bước leo lên vị trí hôm nay. Hắn không thể quên gương mặt xấu xa đê tiên của tên cầu quan lại kia, cũng không thể quên cảm giác bất lực khi cô thế yếu sức. Chỉ khi đứng ở vị trí cao, đối xử tàn nhẫn với người khác, mới không bị người khác ức hát. P. Sau này, khi Hoắc Bằng Cảnh có thế lực, đã bắt được tên cầu quan lại kia, T. Ra T. ân ông ta đến chết. Ông ta sớm đã quên hắn là ai, không ngừng cầu xin tha mạng, nói rằng sẵn sàng dâng tiền bạc và mỹ nhân cho hắn. Đáng tiếc, Hoắc Bằng Cảnh chỉ muốn ông ta sống không bằng chế. T. rồi mới đau khổ mà chế. T. đi, Hoắc Bằng Cảnh tỉnh lại, xoa xoa thái dương. Không ai biết hắn từng là người Hồ Châu, không ai biết căn nhà này từng là nhà của hắn. Khi hắn trở lại nơi này sau nhiều năm, thực sự chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Và Triệu Doanh Doanh khiến hắn nhớ đến mẫu thân, sắc đẹp không thể tự mình bảo vệ, đôi khi chỉ trở thành tội lỗi. Đêm đó, Hoắc Bằng Cảnh cũng có một giấc mơ, hắn mơ thấy mẫu thân. Trong giấc mơ, mẫu thân gọi hắn một cách dịu dàng. Tiểu Cảnh, lại đây ăn bánh đi. Gió mát hiu hiu, bóng cây lay động, hắn tiến lại gần bóng hình mờ ảo đó, thấy ánh nắng bao quanh mẫu thân. Mẫu thân đột ngột tiến lại gần, khuôn mặt mờ ảo và dịu dàng đó bỗng chốc biến thành một khuôn mặt khác, xinh đẹp như hoa đào. Tiểu Cảnh, ăn bánh đi. Hoắc Bằng Cảnh mở bừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh đêm qua ngủ không ngon, sáng nay thức dậy với quầng thâm dưới mắt. Da nàng trắng trẻo, quầng thâm càng thêm rõ. Khi vấn an, Triệu Mậu Sơn không khỏi lo lắng hỏi. Doanh Nhi làm sao thế? Tối qua không ngủ ngon à? Triệu Doanh Doanh gật đầu. Phụ thân, con không sao, chỉ là tối qua nhớ đến nương. Còn một tháng nữa là đến giỗ của nương. Nhi nữ đã chép xong phần lớn kinh thư để cầu siêu cho nương, đến lúc đó con muốn tự mình đến chùa Pháp Duyên để cầu phúc cho nương. Triệu Mậu Sơn thở dài, con ngoan, con có tấm lòng hiếu thảo như vậy, nương con chắc chắn rất vui, đến lúc đó phụ thân sẽ cùng con đi. Vâng, đa tạ phụ thân. Hiện tại, tình cảm giữa Triệu Doanh Doanh và Triệu Mậu Sơn rất sâu đậm, Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Hiên nhìn thấy mà không khỏi khó chịu. Vừa ăn sáng xong, có tỷ nữ bước vào. Lão gia, thư của nhị công tử Tiêu gia gửi cho nhị tiểu thư đã đến, còn mang theo nhiều lễ vật, nói là dành cho lão gia. Triệu Mậu Sơn nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ vẻ vui mừng, ông rất hài lòng với hiền tế này. Đứa trẻ này, thật có tâm. Triệu Doanh Doanh nghe vậy càng vui hơn, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Hiên, khó giấu được sự đắc ý, hắn cũng thật là, lần nào cũng gửi lễ vật. Cách chương.